Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, đệ 1030 chương không quên sơ tâm. Vô hỏi Tây Đông, canh 1, gần nhất xem lạn phiến có điểm quá nhiều. Hiện tại gặp được một cái vô hỏi Tây Đông, quả nhiên Thanh Hoa là đại lão a. Thanh Hoa xác thật là đại lão. Một cái chuyên trúc với chính mình tuyên truyền phiến thế nhưng được đến như thế đại phòng bán vé. Ở lập tức điện ảnh ngữ cảnh chung, có thể chụp đến cái này, chiều sâu, điện ảnh thật sự không nhiều lắm. Thiệt tình bội phục đạo diễn, phim nhựa chung những cái đó thời đại người trẻ tuổi đều quá tốt đẹp. Tư thái thẳng tắp, thanh xuân nên là dáng vẻ kia. Chân quý như ngươi, nghe theo ngươi tâm, nguyện ngươi tại đây nhỏ bé trong cuộc đời đừng có ngừng ngăn sáng lên. Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn lệ nóng doanh tròng. Phía trước rất sợ phim nhựa hồi sự một cái lạn đuôi. Nhưng là không tới trước kết cục cũng như vậy có thâm ý. Mỗi đơn mới vừa gặp được tốt điện ảnh, ta liền sẽ may mắn. Cái này thế kỷ trên thế giới có người lại năng lực đem những thứ tốt đẹp truyền thừa. Thật tốt, phối nhạc quá vẹn toàn. Đây là khuyết điểm, nhưng là chỉnh bộ điện ảnh lại làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vượt qua mong muốn rất nhiều. Vốn tưởng rằng cái này phim nhựa sẽ có rất nhiều hạn chế. Nhưng là càng có rất nhiều thấy được Thanh Hoa trăm năm quốc chi trọng khí đảm đương. Là ta lần đầu tiên xem xong điện ảnh xem xong phụ đề lúc sau mới ly tràng. Rất nhiều người cùng ta giống nhau đứng xem xong phụ đề. Có chút đồ vật đi vào trong lòng, chính là cả đời, tuy rằng hồn nhiên bất giác, nhưng đã sớm đã thâm nhập cốt tủy. Bốn cái thời đại, đều có này hạnh cùng bất hạnh, mặc dù là lập tức cảm thấy cái này bình an tường hòa niên đại. Có khi cảm giác chính mình trên người cũng sẽ có nhìn không thấy vết đạn. Khí khái, trí tuệ tình cảm này đó từ có lẽ đã mơ hồ. Có lẽ thời đại này có thời đại này cách sống. Duy nguyện ngươi không quên sơ tâm, vô hỏi Tây Đông, đây là vô hỏi Tây Đông, trên mạng danh tiếng đều thực hào, nhưng là vô hỏi Tây Đông đoàn phim cũng đều trầm ổn. Bọn họ có chính mình khí khái, không nghĩ làm bất luận cái gì việc vặt ảnh hưởng đến sơ tâm ni vẫn luôn ở dựa theo nguyên kế. Hoạch tuyên truyền chính mình điện ảnh, về một ít truyền thông phỏng vấn chỉ là tiểu bộ phận mà tiếp xúc. Bởi vì không nghĩ làm này đó quấy rầy kế hoạch của chính mình. Vì thế, rất nhiều truyền thông ở muốn đi phỏng vấn vô hỏi Tây Đông đoàn phim thời điểm. Phần lớn sẽ không được đến quá nhiều tin tức, bọn họ hy vọng có thể chờ đến kết cục thật sự hòa âm lúc sau. Mới có thể có tinh lực tới làm chuyện như vậy, trong nháy mắt lại qua một cái tuần, thư trừng thu được lúc này đây cực nhanh đi tới tiết mục một cái phim nhựa mô hình. Thư Trừng tùy ý mà nhìn vài lần, cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao hắn đối chính mình nhan giá trị có cực cao tự tin. Mặc kệ như thế nào chụp đều có thể, cực nhanh đi tới tiết mục tổ WeChat đàn nội, Chu Mẫn Duệ, đại gia hàng mẫu đều thu được đúng không? Có cái gì muốn sửa chữa còn kịp, hậu thiên buổi tối đúng giờ tuyên bố, nếu qua hôm nay buổi tối, ngày mai đã có thể không kịp sửa chữa. Đại gia chạy nhanh đều bắt đầu xem đạo diễn phát lại đây hàng mẫu. Hơn nữa đúng lúc mà đưa ra giải quyết phương án, đạo diễn tập hợp lúc sau, liền giao cho làm phim tổ tiến hành kiểm nghiệm money cảm giác lúc này đây hiệu quả sẽ so thượng. Một lần càng đẹp mắt a. Đúng vậy, rõ ràng là chính chúng ta hoàn thành trò chơi, nhưng là ta vừa mới nhìn đến video thời điểm, vẫn là cảm thấy hảo khẩn trương a. Cảm giác như là một lần nữa bắt đầu chơi một lần. Không sai, không sai, ta chính là như vậy cảm giác. Mọi người vốn dĩ đều ở nhiệt liệt mà chờ mong này một kỳ tiết mục tuyên bố. Nhưng là luôn là có người vui mừng có người bi, có đôi khi quá mức chờ mong cũng không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Liền ở tiết mục muốn tuyên bố trước một ngày, tiết mục tổ nhận được tin tức, hết chương.